Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 340, quanh co chiến. Phía dưới thông báo một đầu tin tức, ở vào 13 khu Lâm Hải Đông Lệch Bắc Dương Đông khu phụ cận H1359 đoạn công đường. Trụ cột cùng phía đông đường cái phát sinh hãm, mời thị dân xuất hành thời lựa chọn hắn lộ tuyến, chấm ngoặc kép, 3 giờ trước. Ban đêm 10 điểm khoảng chừng thời điểm một đầu tin tức tại truyền hình, điện thoại di động, trên đường hết thảy có thể thấy được trên màn hình thông báo. Lộ diện đang cho phong tỏa, 13 khu tới gần sườn đông xuyên qua đường cái trụ cột 15 cây số một đoạn cho hoàn toàn phong tỏa. Qua hướng phía đông ven biển đường cái một đầu 60 công lý trưởng chủ yếu làm xong toàn phong tỏa. Một gian rộng lượng trong văn phòng, Lâm Vũ Siêu mỉm cười. Trước mắt một cái thân hình hơi mập, một mặt phẫn nộ nam nhân. Hát thành phố truyền thông quản lý cục văn phòng đã bận bịu thành hỗn loạn. Hỗn đản gia hòa, đây là hoàn toàn cũng là giả tin tức. Các ngươi cảnh sát cách làm không khỏi cũng quá. Ngươi chỉ cần dựa theo chúng ta cung cấp cho ngươi tài liệu báo là được. Dư thừa sự tình mời không nên hỏi. Lâm Vũ Siêu nói cầm một phần túi văn kiện, đưa tới trước mắt nam nhân trong tay. Trong phòng điện thoại một cái tiếp một cái, đã hoàn toàn loạn thành một bầy. Đại bộ phận điện thoại đều là khiếu nại điện thoại. Rất nhiều người nói đầu này tin tức không thật. Các ngươi làm như vậy thật sự là lộ diện xác thực đã sụp đổ. Điểm này thiên chân vạn xác, mời không được nghi vấn. Lâm Vũ Siêu nói chậm rãi ra khỏi phòng. Lập tức liên lạc quạ đen. Nhờ ngươi quạ đen tiểu thư, tận lực lấy đến giống sụp đổ một dạng. Thanh lãnh 13 khu tới gần rách nát đường phố trên đường lớn. Quạ đen điểm gật đầu. Nhìn phía dưới chân, nàng hai mắt phát ra tử sắc quang mang. Nâng một cái tay đặt tại trên mặt. Từng vệt tử sắc khí lưu tại nàng toàn thân trên dưới phun trào. Oanh một tiếng vang thật lớn. Trên trong nháy mắt lõm xuống dưới. Đá vụn vẩy ra. Trên mặt một cỗ dao thoa ngang dọc tử sắc khí lưu tại chia cắt trên. Trong nhất thời một đoạn dài 1 cây số đường cái liền cho phá hư. Quạ đen đứng người lên về sau. Đối xử lạnh nhạt nhìn phía bên phải đông dương khu. Này lại đại lượng người đều nghe được tiếng vang lập tức tuôn ra ra đến. Không đến 2 phút đồng hồ. Một cái trương lộ trên sụp đổ xuống ảnh chụp nhau nhau thượng truyền đến trên internet. Đêm khuya một điểm nhiều đông dương khu là một cái so sánh đại khu dân cư. Theo bắc một mực kéo dài đến rách nát đường phố lấy bắc phương. Đại bộ phận phòng ốc đều là xây đắp lên trụ cột bên cạnh. Duy chỉ có rách nát đường phố thật giống như một khỏa cũ kỹ cây đinh. Tại những này khu dân cư trung gian thiên nam vị trí. Đặc biệt là rách nát đường phố chu vi đường cơ bản đã lâu năm thiếu tu sửa. Không người nào nguyện ý hướng bên kia qua. Đều sẽ mang tính lựa chọn lách qua. Tại rách nát đường phố bên ngoài có một ít vườn trồng trọt. Đến cái giờ này cơ hồ không có người nào. Chỉ là đêm nay rách nát đường phố bên trong. Có chút ồn ào. Phanh một tiếng. Hơn 10 cái tại rách nát đường phố phía tây trên đường tín ngưỡng giả nhìn một tòa phòng. Đây là hội chủ trên đường cái đại lượng tín ngưỡng giả đều đang nghi ngờ một vấn đề. Những năm này lâu mất tu lão cũ công trình kiến trúc. Vách tường vô pháp đánh vỡ. Bức tường bên trên cho bụi tường sơn cởi lạc hậu, lộ ra đen nhánh vách tường, không có tấm gạch, tốt giống thạch đầu một dạng mất thăng bằng, không dùng được vũ khí hay là tay đấm chân đá, tường này bích 10 phần cứng rắn, căn bản vô pháp đánh vỡ, khoảng cách Liễu Ngải Ngải tập kích đã qua gần 20 phút đồng hồ, không có người muốn đi vào những căn bản đó không biết thông hướng chỗ nào ngõ nhỏ. Chỉ có thể xuôi theo đường lớn đi. Chẳng những dần dần đường trở nên hẹp. Tại dạng này không ánh sáng trong đêm tối. Đi loạn sẽ rất nguy hiểm. Đặc biệt là vừa mới trong nháy mắt đó Liễu Ngải Ngải xông vào trong đám người. Trong nháy mắt liền để mấy chục người tử vong thê thảm đau đớn giáo huấn để sở hữu tín ngưỡng giả. Cơ bản đều phân tán ra. Nhiều nhất chính là tiến vào một chút phòng ốc bên trong xem xét. Này lại tín ngưỡng giả nhóm cơ bản đều là 7-8 người một đống có thứ tự tiến lên. Tại chủ yếu đường phố hai bên trải thảm qua, một chút tín ngưỡng giả đang suy tư. Dù cho vô pháp bắt lấy Liễu Ngải Ngải, cũng phải tìm đến người mất chứng nhận công hội tiếp cửa vào. Đi vào cướp bóc một phen. Căn cứ tình báo, người mất chứng nhận công hội tiếp cửa vào ngay tại ở vào khu vực trung tâm nhà máy chế biến giấy. Bên trong, một chút tín ngưỡng giả đeo lên Night Vision. Nhìn kỹ đồ, đây là theo trước kia thư viện bên trong tìm tới đồ sao chép văn bản. Lúc ấy rách nát đường phố quy hoạch đồ. Lúc này ở tới gần phía tây cửa vào 300 mét hơn trên đường. Một chút tín ngưỡng giả còn đang chờ đợi có chừng hơn 30 người. Bọn họ đã mắt thấy đến vừa mới đột phát tình huống. Cho nên lựa chọn tại phía sau cùng. Chờ đám kia ngu ngốc đi trước dò đường. Chúng ta sau cùng qua kiếm một chén canh là được. Bên trong một cái dẫn đầu tín ngưỡng giả nói. Một đám người giống như dạo phố. Trên đường chậm chạp đi. Đã rời xa đại bộ đội gần 300-400 mét. Hô một tiếng một quả phi luân tại một cái tín ngưỡng giả đi qua ngõ nhỏ trong nháy mắt liền cắt mất. Hắn đầu, trận trận tiếng kinh hô nổi lên bốn phía. Hơn 30 người nhao nhao nhìn về phía ngõ nhỏ. Liễu Ngải Ngải đã hoán đổi ra tích huyết giả phóng tới đám người. Lúc thì trắng sáng, Liễu Ngải Ngải trong nháy mắt biến mất tại nguyên. Lúc xuất hiện lần nữa thời điểm đã đi tới 7-8 cái tín ngưỡng giả trung gian. Nàng nhấc tay bên trong phủ đầu liên tục vung chặt. Phủ đầu dễ như trở bàn tay bổ ra từng cái tín ngưỡng giả thân thể. Phanh phanh âm thanh rung động. Lôi quang đại tác phẩm. Từng đoàn hướng chu vi nổ bể ra đến lôi điện. Băng xương hỏa diễm tại Liễu Ngải Ngải chém thẳng bên dưới liên tục phát động. Từng cái tín ngưỡng giả liên tiếp ngã xuống. Này nữ nhân ở nơi này. Các ngươi nhanh lên tới. Một cái tín ngưỡng giả lớn tiếng la lên. Vừa hô xong trong nháy mắt đầu liền đập bể. Bẹp một tiếng. Một chút tín ngưỡng giả bắt đầu chạy. Tại lưu lại hơn 10 cỗ thi thể về sau. Liễu Ngải Ngải cười khanh khách. Nhìn nơi xa sớm đã tiến vào đường phố tín ngưỡng giả hướng bên này tới. Nàng lập tức chui vào đối diện một đầu trong ngõ nhỏ. Rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Đằng sau giống như cho tập kích. Làm sao bây giờ? Muốn trở về nhìn xem sao? Lão đại, một cái tín ngưỡng giả nói. Đi ở trước nhất Trần Đại lắc đầu. Trở về làm gì? Bọn họ cũng là muốn đem chúng ta tách ra. Rõ ràng như vậy chiến thuật nhìn không đi ra không? Này lại hàng phía trước người dừng lại. Nơi xa hơn 20 thước vuông. Xuất hiện mấy cái tòa nhà siêu siêu vẹo vẹo công trình kiến trúc. Đường đoạn, chỉ có bên trái rộng 5-6 mét đường nhỏ có thể đi. Nhìn đường bài muốn đi hướng mặt phía bắc. Thao, đây là quỷ phương. Làm sao như vậy loạn? Có người rốt cục nhịn không được mắng. Trước mắt đột nhiên xuất hiện mấy cái tòa nhà công trình kiến trúc. Cản trụ sở có người đi đường. Hơn nữa còn là mặt sau bộ dáng. Trên mặt còn có không ít bẩn như vậy nước bẩn. Phát ra một cỗ hôi thối. Tín ngưỡng giả nhóm nhau nhau chùn bước dự định lựa chọn theo mặt phía bắc quấn qua. Không ít người còn tại nhìn trong tay đồ. Lúc này ở phòng quan sát bên trong Đằng Vân Phi một cái tay thao túng máy tính. Phía tây nối thẳng nhà máy chế biến giấy S đường trong phạm vi. Khoảng cách cửa vào gần 2 cây số địa phương. Quang ảnh thành giống khí hoàn mỹ chế tạo ra mấy cái tòa nhà gấp kề cùng một chỗ phòng ốc. Tăng thêm trước đó liền đặt ở bên kia hóa học phun ra tề. Có thể bắt trước được rãnh nước bẩn bên trong tán phát ra đến hôi thối. Trên mặt kề góc tường nước bẩn là xuyên thấu qua quang ảnh thành giống khí chế tạo ra đến. Đã thành công lừa qua tiến vào tín ngưỡng giả. Phần lớn người đều cách 3-40 mét không có một cái nào nguyện ý lên điều tra. Trước đó đường phố bên ngoài phòng ốc đã cho đám này tín ngưỡng giả lưu lại sâu chạm trổ giống như vách tường so với sắt thép còn cứng rắn hơn. Mặc kệ là thế nào công kích đều vô pháp tổn hại. Đã thử qua tín ngưỡng giả nhóm hiện tại mục đích chỉ có một cái. Tiến về rách nát đường phố trung gian nhà máy chế biến giấy. Tìm ra người mất chứng nhận công hội cửa vào. Tiểu mộng ngươi không sai biệt lắm nên có thể nhìn thấy tín ngưỡng giả. Đằng Vân Phi liên lạc. Tại gác chuông đỉnh đầu Sở Mộng. Nguyên bản nhọn gác chuông đỉnh đầu đã cho san bằng. Làm một cái lõm thức điểm phòng ngự. Tầm mắt rất tốt. có thể trực tiếp nhìn thấy đường phố Đại Môn, nói vị trí. Sở Mộng nắm chặt trong tay súng bắn tỉa, nhìn đã vây quanh mặt phía bắc Tín Ngưỡng Giả. Khoảng cách nàng còn có một cây số trở lên. Mặt phía bắc là nhất đại phiến ngang dọc chật hẹp đường phố. Khắp nơi đều là thấp bé công trình kiến trúc. Tín Ngưỡng Giả nhóm hành động rất chậm. Cơ bản bên trên tại bốn phía kiểm tra. Mà đại lượng Tín Ngưỡng Giả đều sẽ không phân quá thông. Người động tác nhanh lên. Ta đã đang chạy. Người muốn mệt chết lão nương sao? Liễu Ngải Ngải tại đường phố bên trong không ngừng xuyên toa. Căn cứ Đằng Vân Phi chỉ lệnh, nàng hội vây quanh Tín Ngưỡng Giả phía trước, tiếp tục phát động một vòng tập kích, sau đó lợi dụng siêu vị di động hướng Sở Mộng bên này tới. Hiện tại mặt phía nam Tín Ngưỡng Giả vừa xuyên qua một mảnh khu dân cư, đi rất chậm, còn tại kiểm tra bức tường, không dám quá mức liều lĩnh. Tựa hồ đã nghe được mặt phía bắc xuất hiện đại lượng thương vong. Tại đại lượng nhà xưởng chỗ dừng lại, kỹ càng kiểm tra trên, đã phát hiện đại lượng dùng để hướng dẫn bảy dập, cho nên mặt phía nam Tín Ngưỡng Giả tiến lên rất chậm. Lăng Phong, người bây giờ có thể đến mặt phía bắc qua, tại đường phố bên trong quanh co, hiệp trợ Liễu Ngải Ngải cùng Tiểu Mộng tiến công. Đằng Vân Phi lập tức liên lạc đã tại mặt phía bắc một đầu trong ngõ nhỏ chờ đợi Lăng Phong. Hắn vứt bỏ trong tay tàn thuốc, nắm một thanh súng tự động chạy. Nhãn Thần hưng phấn cười. Để Lăng Phong không nghĩ tới là nhiều như vậy số lượng Tín Ngưỡng Giả vậy mà như thế nghèo nàn. Đã để Liễu Ngải Ngải xử lý nhanh lên trăm người. Quả nhiên chỉ là một đám người ô hợp mà. Tại chạy sau một lúc, Lăng Phong dừng lại, đã có thể nghe được Tín Ngưỡng Giả lộn xộn âm thanh. Hắn kéo xuống bảo hiểm, tiêu diệt H5 phẩm chất 4 nhu cầu cơ sở thể chất 1 năm. Tỷ lệ chính xác 65% trở lên. Súng ống độ thuần thục 90%, bạo liệt xạ kích 5 giây bên trong xạ kích ra ngoài viên đạn nổ tung. Phạm vi 0.5 gạo. Nổ tung có được D cấp bậc sắc bén tốc độ cùng cấp E ma năng tốc độ. Thời gian câu đao 12 giờ. Hy hữu vũ khí này lại đã tiến vào mặt phía bắc Tín Ngưỡng Giả nhóm còn tại tìm kiếm tiến về nhà máy. Chế biến giấy đường, có người bò lên trên nóc nhà. Chẳng những trước mắt chỉ nhìn đạt được một mảnh cao tầng công trình kiến trúc. Tầm mắt không phải rất tốt, lẫn lộn đường phố bắt đầu đem Tín Ngưỡng Giả nhóm chia cắt ra. Cẩn thận, là cái kia nữ nhân, nương theo một trận tiếng gọi ầm ĩ. Tại mặt phía bắc đường phố bên trong Tín Ngưỡng Giả nhóm nhao nhao nhìn về phía tây bắc. Một trận tiếng kêu sợ hãi. Hai cái Tín Ngưỡng Giả đã đổ xuống bên trên. Lập tức từng cái Tín Ngưỡng Giả liền xuất ra viễn trình vũ khí truy kích qua. Dự định vây lại Liễu Ngải Ngải. Tại vây quanh một gian phòng ốc đằng sau, Liễu Ngải Ngải dừng lại. Hủy bỏ xạ thanh nổi lên bốn phía. Từng cái Tín Ngưỡng Giả hướng nàng bao tới. Có ý tứ, ha ha, chỉ đáng tiếc các ngươi thái thiên một chút điểm, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.